Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Mê Vụ. Sao Băng năm 834, tháng 7 ngày 17, Dương Quang chìm vào đường chân trời, màu đỏ tinh hà, cùng 3 ngày ban ngày, các loại thế giới cấp thiên tượng dị biến 2 tháng sau. Bắc địa Euro Sơn Mạch phía đông. Xen vào cứ điểm cùng phương Bắc bốn lĩnh không người bình nguyên chỗ nghênh đón khó được thịnh cảnh. Lúc mặt trời lặn, màu đỏ sậm dạng mây đỏ treo ở chân trời trên tầng mây, mà đã chuyển biến làm màu lam xám trên bầu trời nổi lên đếm mãi không hết tinh thần. Mỹ lệ không gì sánh được tinh hải không giống với dĩ vãng. Mỗi một khỏa ngân tinh đều lóe ra không thua gì mặt trăng sáng tỏ quang mang. Kể từ lần kia làm toàn bộ đại lục tất cả chủng tộc đồng loạt kinh lịch 3 ngày 4 đêm ban ngày về sao, không trung quần tinh liền đều biến thành bộ dáng như thế. Ban đêm đã không phải tối tăm biểu tượng, bởi vì ban ngày có kim sắc liệt dương chi quang chiếu rọi, mà ban đêm có màu bạc ánh sáng trăng sao lấp lóe. Bình nguyên bát ngát bên trên, bởi vì không có ánh đèn ô nhiễm, có thể so với trong thành thị càng thêm rõ ràng trông thấy tinh không bên trong quang mang. Bất quá lúc này, lại có thể trông thấy chân trời phương Bắc có một khối âm ảnh ngay tại nhanh chóng bay tới. Che đậy quần tinh, mỏng manh tầng mây tại bóng ma này di động xuống biến ảo, tạo thành một đầu rõ ràng quỹ tích. Kia là một chiếc tiểu hình lơ lửng phi thuyền, hình bầu dục lơ lửng khí nang phía dưới. Khảm nạm lấy hình chữ nhật cương thiết sâu khoang thuyền. Lúc này khoang bên trong có một chi trang bị tinh xảo tiểu đội ngay tại chờ lệnh. Mỗi người bọn họ đều người mặc màu đen chế thức phụ ma chế phục. Bên hông có treo có khắc họa ám kim sắc phù văn kỳ lạ pháp trượng. Lúc này không người chú ý trong suốt ngoài cửa sổ mỹ lệ bầu trời đêm cùng phảng phất phủ thêm một tầng ngân. Xa đại địa, tất cả mọi người giữ im lặng, làm nghiêm túc bầu không khí lan tràn. Moldavia lẫm đông bảo học viện, tiểu đội thứ nhất đã đến mục tiêu địa điểm. Ù ù phi thuyền động cơ vận chuyển âm thanh bên trong. Tiểu đội cầm đầu người rốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Theo thanh âm nghe tới, là nam tính, niên kỷ cũng không lớn. Hắn gọn gàng mà linh hoạt tiếp tục nói. Đội trưởng Ivan Makalov xin chỉ thị tiếp theo. Cương thiết sâu trong khoang thuyền, phủ đầy lít nhít trận pháp và ma đạo thiết bị. Trong đó không hề nghi ngờ có truyền tin trận pháp. Đang nghe Ivan xin chỉ thị sau đó, hơi có chút mơ hồ không rõ. Tựa hồ là nhận lấy gì đó quấy nhiễu một loại thanh âm từ pháp trận trong truyền ra. Xin chỉ thị thu được. Mời tiếp thu chỉ thị tiếp theo. Tiểu đội thứ nhất thí luyện mục tiêu như sau. 1. Tiêu diệt Nam Bộ Bình Nguyên Thương Đạo xung quanh tất cả tràn lan ma hóa dã thú. 2. Bố trí xua tan phù văn. Kết thúc. Sau đó, mơ hồ không rõ thanh âm lại lặp lại nhất biến. Lúc này mới thật kết thúc truyền tin, mà nhận được chỉ lệnh phi thuyền lập tức bỏ ra mấy đạo cột sáng. Sáng tỏ không gì sánh được rực cháy bạch quang trụ bắn phá xung quanh. Thánh khiết ba động khuếch tán. Tại dạng này khí tức kích thích dưới. Nhìn như bình tĩnh bình nguyên phía trên lập tức truyền đến liên tiếp thú vật giống. Mà lít nhít âm ảnh vậy theo bụi cỏ rừng cây ở giữa tràn ra. Đối trên bầu trời phi thuyền phát ra phẫn nộ chu lên. Loảng xoảng, cửa máy mở ra. Gào thét mà đến cuồng phong đem mọi người tóc thổi đến tứ tán ra. Tinh nguyệt chi quang chiếu rọi xuống. Có thể rõ ràng trông thấy dưới thân lít nhít thú quần. Nhưng bốn người tiểu đội liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt không những không có nửa điểm e ngại. Ngược lại là cùng nhau nhất tiếu. Chuyện nào có đáng gì? Nháy mắt sau đó, cầm trong tay tinh xảo trang bị các thiếu niên thiếu nữ. Liền dứt khoát lưu loát theo vị này với cao mấy ngàn thước khoảng trống phi thuyền sâu khoang. Thuyền bên trên nhảy xuống, nhào về phía đại địa. Giữa không trung, có thể trông thấy trên người bọn họ cái kia màu đen chế phục bên trên sáng lên từng đạo ảm đạm quang mang, theo phù văn lấp lóe, một vòng hơi mờ tổ ong hộ thuẫn tại bốn người quanh thân chợt lóe lên. Sau đó ẩn tàng không thấy, bốn đầu người sọ cũng bị một tấm nghiêm mật mặt nạ che khuất, làm bọn hắn quanh thân đều bị nghiêm mật bao vây lại. Cái cổ, cùi chó, đầu gối, mắt cá chân, nửa điểm khe hở đều không có để lại, như là thiếp thân khinh giáp chế phục phảng phất một thể tạo nên, để lộ ra băng lãnh túc sát cảm giác. Bốn cái kéo lấy ảm đạm quang mang bóng người như là đá rơi một loại thẳng trụy ngàn mét. Sau đó tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Vũ lạc thuật, gia trì làm sớm thành thói quen loại này đưa lên phương pháp đám người dùng đối lập cân đối tốc độ. Giảm tốc hạ xuống, mà cùng lúc đó, nương theo lấy từng tiếng thuật pháp ngâm sướng. Bốn trong tay người phảng phất thiết côn một loại kỳ lạ pháp trượng trên di động lấy ám kim sắc phù. Văn quang mang, thoáng qua ở giữa, nương theo lấy liên tiếp không ngừng trầm thấp vù vù âm thanh. Mấy chục trên trăm đạo phảng phất đom đóm một loại áo thuật phi đạn cùng tiểu hỏa cầu tức khắc liền hóa thành từng đầu dây xích ánh sáng, dùng giữa không trung kia bốn thanh kỳ lạ pháp trượng làm ngọn nguồn. Từ giữa không trung chiều lấy phía dưới thú quần bắn phá áp chế mà đi. Ông ông ông ông ông, ẩn chứa ma năng pháp cầu cùng ánh sáng nóng bỏng gảy oanh kích lấy đại địa bên trên đàn thú. Là một đầu lĩnh ma hóa dã thú thân thể bị xé nứt tung bay. Mặt đất cùng rừng cây tại này dày đặc công kích đến bụi đất tung bay. Tức khắc sụp đổ một tiểu tầng, bị dư ba quét đến cây cối tại dã thú vật hoảng sợ gào thét bên trong khuynh đảo. Sau đó dấy lên lửa lớn rừng rực, chiếu sáng một mảnh địa vực. Không phải là không có ma hóa dã thú muốn phản kích, nhưng là bọn chúng thiên phú pháp thuật cùng hơi thở tại còn không trúng đích tiểu đội thành viên. Trước đó, liền bị một tầng rưỡi trong suốt tổ ong hộ thuẫn ngăn cản. Hắc thiết đỉnh phong cấp bậc bốn vị pháp sư đồng loạt thi pháp. Bằng vào trong tay bọn họ kỳ lạ đặc thù pháp trượng gia trì. Mỗi một giây đều có mấy chục mai thậm chí trên trăm mai áo thuật phi đạn cùng hỏa cầu lôi đình rơi. Đập. Mà bốn người tiểu đội cũng liền dưới tình huống như vậy. Nương theo lấy hỏa vũ cùng gió nam ấm áp giáng lâm đại địa. Bất quá liền tại bọn họ thật muốn hạ xuống mặt đất thời điểm. Đám người sau lưng đều hiện lên ra một vòng bạch sắc tròn vòng. Này hoàn toàn do ma lực ngưng kết mà thành tròn vòng xoay chậm chậm. Làm bốn người tiểu đội lơ lửng tầm chừng 30 thước giữa không trung. Mà hàng thật giá thật chém giết cùng chiến đấu. Vào lúc này mới vừa vặn bày ra. Dạng này một màn. Tại toàn bộ Bắc Địa. Thậm chí cả toàn bộ Microp Đại Lục đều đang phát sinh. Mấy tháng trước đó. Ba ngày ban ngày. Làm tinh hà lấp lánh. So dĩ vãng càng dày đặc hơn gấp 10 thậm chí là mấy chục lần ma lực nương theo lấy nhàn nhạt ngân. Huy giáng lâm đại địa. Vô số bởi vì thiên phú hay là thân thể tổn thương mà bị trói buộc tại tự thân cực hạn người thi. Pháp cùng chiến trước người đều tại kia ngắn ngủi trong vòng 3 ngày đột phá tự thân cực hạn. Đã tới cao hơn tầng thứ, bọn hắn kéo lấy cuồng hỉ cùng cảm động. Xưng hô đoạn thời gian kia làm kỳ tích 3 ngày, ngoại trừ phần đông chức nghiệp giả đồng thời đột phá bực này rõ ràng đại tin tức bên ngoài. Đột nhiên tăng mạnh ma lực nồng độ cũng vì thế giới này mang đến không ít cải biến. Căn cứ phần đông các pháp sư quan trắc, mặc dù ma lực nồng độ tại kỳ tích sau 3 ngày không có tiến một bước gia tăng, nhưng này đã đủ để tạo thành ảnh hưởng toàn bộ thế giới biến động. Y theo suy đoán của bọn hắn, tất cả tại một ngày này dựng dục con mới sinh đều sẽ có được viễn siêu thường nhân siêu phàm thiên. Phú. Mà cao nồng độ ma lực hoàn cảnh cũng biết làm cho nhiều pháp thuật uy lực tiến một bước gia tăng. Đấu khí người tu hành tốc độ cũng biết tiến một bước tăng tốc. Mặc dù Microp đại lục bên trên các đại thế lực đều đối với cái này im miệng không nói. Có thể dân gian du đãng người siêu phàm cùng bình dân toàn bộ đều mừng rỡ như điên. Ý vị này bọn hắn con đường tu hành biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Vậy mang ý nghĩa bọn hắn con gái bên trong xuất hiện một vị chức nghiệp giả khả năng có thể lớn. Tăng lên nhiều, nhưng kỳ tích ba ngày mang đến. Lại không phải là tất cả đều là tin tức tốt nhân loại có thể theo cao nồng độ ma lực bên trong. Được lợi, mà so nhân loại càng thêm gần sát ma lực dã thú cùng ma thú lại thế nào khả năng không chút nào thu. Hoè, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, toàn bộ Microp đại lục xuất hiện đếm bằng ức vạn kế tân sinh ma hóa dã thú. Những này ấy nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn. Hay là e ngại nhân loại sinh vật tại cao nồng độ ma lực kích thích xuống biến thành phấn khởi mà. Hung bạo, bọn chúng điên cuồng tập kích vùng ngoại thành dã ngoại bên trong trí tuệ sinh mệnh. Đồng thời lẫn nhau ở giữa tiến hành thảm liệt không gì sánh được chém giết. Những này dã thú để vô số đầu thương lộ bị chặt đứt. Làm vô số vắng vẻ địa vực thành trấn nhận tập kích. Rất nhiều ở tại bên ngoài nhân loại đều lâm vào lo nghĩ bên trong. Mặc dù những học sinh mới này ma hóa dã thú thực lực không mạnh. Vô pháp tạo thành hắc triều vậy kinh khủng tổn hại. Nhưng chúng nó chí ít cũng có thể hủy hoại nông điền. Phá hư con đường. Vì ứng đối này đột nhiên xuất hiện tai nạn. Rất nhiều thế lực đều cho thấy một ít dĩ vãng ẩn tàng lực lượng. Mà Bắc Phương Đế Quốc. Chính là to lớn thương vận to lớn thuyền thay thế vận hàng chật vật long xa thương đội. Vận tải đến vạn tấn kế lượng lớn hàng hóa hành xử với đế quốc mỗi một nơi hẻo lánh. Mà vô số bên trong tiểu hình phi thuyền vận tải ngàn ngàn vạn vạn giữ quân đội hay là mạo hiểm già. Tiểu đội tiến về các nơi sơ sài buôn bán đường, trấn áp thú quần, bắc địa Moldavia lĩnh lẫm đông bảo học viện. Từ đó nhìn ra đoán luyện học viên thực chiến năng lực cơ hội tốt. Tại kỵ sĩ đoàn đem phương Nam bên trong vùng bình nguyên cường đại ma thú đều tiêu diệt sau đó. Bọn hắn liền phái ra từng nhánh học sinh tiểu đội đến đây. Tiến hành phổ thông ma hóa dã thú thanh trừ công việc. Mà Ivan Makalov lãnh đạo xuống số một tiểu đội. Chính là mười mấy giữ học viện trong tiểu đội người dẫn đầu. Sau 3 tiếng. Chiến đấu kết thúc, mà mỏi mệt bốn người đứng tại vô số dã thú hài cốt huyết dịch trung tâm. Thở ra một hơi thật dài, lần này so với lần trước tại xương điệp rừng rậm muốn tới đơn giản a. Một tay vạch trần toàn bộ, phong bế thức mặt nạ, một cái tay vuốt ve bởi vì thời gian dài thi pháp mà biến thành ấm áp pháp trượng. Có màu bạch kim tóc thiếu nữ hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tự lẩm bẩm, vị này tên là Amira Makalov thiếu nữ là Ivan muội muội. Nàng mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, nhưng trên thực tế lại là một cái ẩn tàng phần tử nguy hiểm. Thiếu nữ tựa hồ là đang cảm khái trong giọng nói, ẩn chứa một tia vẫn chưa tận hứng bất mãn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ là bởi vì chúng ta mạnh lên mà thôi. Tránh đi bên chân giá. Thú thi thể, tên là Corinne thiếu nữ chỉnh lý trên thân bị bắn tung tóe không ít huyết dịch chế phục. Nàng có một số không yên lòng thuận miệng đáp trả chính mình bản thân phàn nàn. Chúng ta lần này có thể là đổi một thân hào hoa phụ ma trang bị. Nếu là còn cùng lần trước như vậy mạo hiểm, kia mới thật là xảy ra vấn đề. Lúc nói chuyện. Thiếu nữ đồng phục trên người bên trên chớp động lên sáng tối chập chờn lục sắc phù văn quang mang. Ý vị này đỉnh đầu bọn họ khinh khí cầu bên trong ma lực lô tâm ngay tại làm này một thân đặc thù. Chế thức chiến đấu phục bổ sung ma lực, xem như chiến thuật cấp áp chế pháo đài, khai phát mà ra tiểu hình phi thuyền bên trên. Chở khách có thể cự ly xa cung ứng ma lực tinh mạch truyền thâu. Phù văn chặn đường. Nó có thể nhanh chóng bổ sung phù hợp yêu cầu chế thức ma đạo trang bị bên trong ma lực. Nguyên bản xem như đẳng cấp thấp pháp sư, Bốn người tiểu đội tự thân mức năng lượng có thể là không có cách nào mặc vào như thế một thân hào. Hoa thời có một số xa xỉ ma pháp trang bị. May mắn mà có so với dĩ vãng nặng nề rất nhiều ma lực nồng độ cùng này tinh mạch truyền thâu kỹ. Thuật trợ giúp, bọn hắn nghèo nàn ma lực số lượng dự trữ mới có thể chèo chống bọn hắn tiến hành trận này cường độ cao tiểu quy mô tiêu diệt nhiệm vụ tiêu hao. Vì cổ vũ các học viên chính ma luyện, Viện trưởng Nostradamus cung cấp một nhóm đế quốc quân đội chế thức tân duệ phụ ma trang bị cùng ma năng dược tề. Những này trang bị mặc dù so ra kém những đoán tạo đại sư kia thân thủ chế tạo tinh phẩm, nhưng cũng so với bình thường sản xuất hàng loạt ma pháp vũ khí muốn tới tinh xảo. Chỉ cần có được học viện nội bộ thông hành, học phần Lẫm Đông bảo học viện học sinh liền có thể đổi lấy bọn hắn muốn đổi lấy bất luận cái gì trang bị. Học phần nguồn gốc tự nhiên đến từ ngày thường từng trang khảo hạch cùng thí luyện. Liền giống với là lần này tiêu diệt toàn bộ ma hóa dã thú thí luyện. Liền có thể làm tiểu đội thứ nhất 4 người cung cấp vượt qua 3.000 chút học phần. Đem một người từ đầu tới đuôi vũ trang tới hàm răng. Mà Ivan bọn hắn đã kinh lịch 5 chàng tương tự thí luyện. Ngoại trừ đem 4 người từ đầu tới đuôi đổi một thân trang bị bên ngoài, bọn hắn còn đổi không ít thời khắc nguy cấp dự bị ma pháp dược tề. Hai vị nữ sinh đứng ở một bên nghỉ ngơi, tiện thể phàn nàn xung quanh bẩn thỉu hoàn cảnh. Mà thô tráng chắc nịch tuổi trẻ ải nhân Nick cùng đội trưởng Ivan nhưng là tại dã thú quần nhiều, lục soát số lượng không nhiều ma thú thi thể, tranh thủ đang phi thuyền hạ xuống trước đó tìm thêm tới một ít có thể thu trở về tài liệu. Những này tài liệu cũng có thể tại học viện đổi lấy trong đại sảnh tái chế thành học phần. Mặc dù không so được hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, có thể thịt muỗi lại tiểu cũng là một điểm. Không thể lãng phí, phải biết, đẳng cấp cao nhất đổi lấy bên trong. Còn có lãnh chúa phủ đặc chế ma năng khải giáp. A, bất quá, ngay tại dẫn đầu thiếu niên theo trong đống thi thể ngẩng đầu, lau trên đầu mồ hôi thời điểm, hắn liền nhìn thấy, sáng tỏ trong tinh hà, có một khỏa hơi có vẻ ảm đạm tinh thần lắc lư. A, Ivan theo bản năng tự lẩm bẩm, ảo giác sao, nhưng lại cũng không phải là ảo giác. Theo ải nhân Nick như nhau ngưỡng vọng tinh hà, hắn vậy nhìn thấy một viên khác ngay tại lắc lư tinh thần. Tức khắc to rõ lớn giọng tại bên trong vùng bình nguyên quanh quẩn. Là một bên hai vị thiếu nữ cũng theo đó nhìn về phía bầu trời. Mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, lắc lư tinh thần bọn họ bắt đầu trụy lạc. Tại các thiếu niên thiếu nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong, tinh thần liên tiếp rớt xuống, bọn chúng ở trên vòm trời xẹt qua từng đạo nhỏ vụn ngân tuyến. Khắc ở Microp đại lục trên không, tại thời khắc này, từng đạo mờ nhạt, lại chí cao vô thượng uy áp quét ngang sơn mạch cùng đại dương. Bao trùm toàn bộ thế giới, lóe lên liền biến mất uy áp khuếch tán, làm ngay tại ngủ say người từ trong mộng bừng tỉnh. Phòng ốc cùng động quật bên trong chuột thành đàn chạy ra xào huyệt. Mèo chó vậy rời đi chính mình ổ nhỏ, sợ hãi chạy đến dã ngoại cùng nóc nhà, phát ra khiến lòng run sợ chu lên. Trên bầu trời, màu bạc đường cong kéo mê muội che vũ khí bay lượn qua núi non cùng nhiều đại dương. Bọn chúng cùng đường chân trời tiếp xúc, mang theo từng đoàn ánh sáng sáng tỏ sương mù. Làm cho người ngạc nhiên sự tình liền ở chỗ đây. Những này nhìn như vẫn tinh tồn tại tịnh không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Ngoại trừ bao trùm phương viên mấy ngàn mét nặng nề vũ khí bên ngoài, bọn chúng gì đó đều không mang tới. Đúng lúc, tại bắc địa Moldavia xung quanh bên trong vùng bình nguyên, vậy có một khỏa tinh thần trụy lạc. Màu bạc quang huy bên trong kéo lấy không gì so sánh nổi uy áp, chiều lấy một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước hạ xuống, mà kéo lấy một đội thiếu niên thiếu nữ, một lần nữa đạp vào lãnh địa mình nam nhân,